Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê vừa dứt lời, bên kia thiếu niên lại không hồi đáp. Giống như lúc nàng hỏi hắn, ngươi có thể không nói cho Tiêu Hoài Huyền rằng ta chưa chết. Vẫn là một mực trầm mặc. Bất quá lần này, Trình Lê không rời sang chuyện khác, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, sau cùng cũng đợi được hắn lên tiếng. Khoảng nửa khắc yên lặng trôi qua, mới nghe người này đáp lại, giọng điệu có phần nhàn tản, như có như không mang theo ý cười. Ta ra ngoài du ngoạn, ngẫu nhiên đi đến nơi này. Trình Lê hỏi lại, du ngoạn, đồ đốc phủ không có chuyện gì hay sao? Khương Thừa Linh lười biếng. A, một tiếng, đáp, lúc ta rời đi thì không có việc gì. Hai tháng nay, thì không rõ nữa. Trình Lê kinh ngạc, người đã rời đi suốt hai tháng, còn là tự mình đi, đến một gã sai vặt cũng không mang theo. Khương Thừa Linh lại trầm mặc, trong động yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng củi cháy, lách tách, vang lên nơi hỏa lò. Qua một hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe được hắn ta cười khẽ. Phải, đúng là như vậy, Trình Lê chưa từng biết người này lại ưa thích du sơn ngoạn thủy. Trong ấn tượng của nàng, hắn ta chỉ thích dương đao múa kiếm, nuôi chim luyện khúc, chưa từng tưởng tượng có ngày hắn lại một mình rong ruổi như vậy. Huống hồ, hôm nay gió lớn trời mưa, hắn lại có thể lên núi sớm như thế. Nàng hoài nghi, liền truy vấn tiếp, ta không tin, hôm nay trời âm u như vậy, vừa nhìn đã biết là sắp có mưa, ngươi lại sớm thế đã lên núi du ngoạn. Có ai đi chơi trong tiết trời như vậy? Trên núi thì có gì hay? Khương Thừa Linh chỉ cười khẽ hai tiếng. Hắn ta trước sau thần sắc nhàn nhã, vừa đáp lời vừa cúi người lật lại quần áo cho nàng. Hắn vốn không giỏi nói dối, từ trước tới nay chưa từng gạt nàng điều gì. Biết rõ lời nói sơ hở trăm bề, nghĩ một lát, liền chọn cách nửa thật nửa giả mà nói. Đêm qua có một cô nương đến trọ khách đờ, M, ta nhìn quen mặt. Đoán rằng là người của Tiêu Chi Nghiên, liền chú ý, sau đó thấy có hai người từ gian phòng nàng ấy đi ra. Trong đó một người có điểm giống ngươi, nên mới đuổi theo đến đây. Kỳ thực, đây vẫn là lời nói dối. Hắn ta căn bản không quen biết nữ sát thủ kia, vậy sao lại có thể lập tức tìm được nàng? Là bởi vì hắn đã cho người phát tin từ kinh thành khắp các trấn nhỏ dọc đường đi. Tìm nàng suốt hai tháng, mỗi nơi vắng vẻ đều lưu lại một tầng tin tức. Hai tháng trôi qua, đều không có kết quả. Không ngờ tới, tại nơi hẻo lánh này lại có được manh mối ngoài ý muốn. Đến trạng vạng hôm ấy, rốt cuộc cũng chờ được người hồi báo. Trời vừa tối, hắn ta liền xác định nơi ở của nàng. Sáng hôm sau rời trấn, bởi vì chậm một bước nên chưa thể nhìn thấy mặt nàng. Chỉ đành đi theo từ xa, càng nhìn bóng dáng kia càng thêm xác nhận. Cho đến lúc nàng rơi xuống nước dưới cầu, Trình Lê ôm đầu gối, khuôn mặt nhỏ xoay về phía đối phương. Đôi mắt đẹp thoáng nét hồ nghi, ngoài ánh lửa. Nàng có thể nhìn thấy dáng lưng hắn mờ mờ, nhưng hắn lại không trông rõ nàng. Sở dĩ nàng vẫn còn nghi ngại, là bởi vì trước kia Vân Ẩn từng chắc chắn rằng Khương Thừa Linh chưa từng gặp mặt các nàng. Nay hắn lại nói đã từng gặp qua. Trình Lê kỳ thật trong lòng vẫn thiên về việc tin Vân Ẩn. Nhưng vì câu chuyện đã chuyển sang hướng khác, nên nàng cũng không truy xét nữa. Ngươi không nhớ Tông Nhi sao? Ý nghĩ trong lòng vừa dấy, liền bị hắn ta đánh gãy. Nàng không còn nghĩ tới chuyện trước, chỉ nhìn bóng dáng cao lớn kia của hắn, lại nghe được câu hỏi, nhất thời sững người, không ngờ người này sẽ nhắc đến hài tử của nàng. Thoáng chốc lặng thinh, không biết phải đáp ra sao. Khương Thừa Linh nói, hài tử kia rất đáng yêu, rất lanh lợi, giờ đã biết xoay người. Càng lớn càng giống ngươi. Trình Lê kinh ngạc, ngươi thường xuyên đi thăm nó. Khương Thừa Linh đáp giọng lười nhác. À, ta gần như mỗi ngày đều đến xem. Trình Lê lại cả kinh. Mỗi ngày, hắn cười cười, dù gì cũng là đồ nhi của ta. Trình Lê vừa nghe, trong lòng lại thấy phiền muộn. Có phụ thân và sư phụ như vậy, đứa nhỏ của nàng sau này phải làm sao? Nàng lại hỏi, không phải hắn đã đem hài tử giao cho Thẩm Tĩnh Nghi nuôi dưỡng rồi sao? Khương Thừa Linh nói, không có, vẫn luôn để ở Triều Dương Cung. Trình Lê không nói nữa, chỉ im lặng lắng nghe hắn ta hỏi, sau này ấy ngươi có tính toán gì không? Nàng nghĩ thầm, bản thân có tính toán gì? Làm sao có thể nói cho hắn? Nàng không đáp, hắn lại hỏi tiếp, thanh âm dịu đi, định cậy nhờ Tiêu Chi Nghiên. Trình Lê nghĩ nghĩ, rồi đáp khẽ một tiếng, xem như thuận theo cho qua chuyện. Hắn đột nhiên trầm mặc trong chốc lát, sau mới nhẹ giọng hỏi, người thật lòng thích Tiêu Chi Nghiên. Trình Lê vẫn không hồi đáp, hắn ngữ khí bỗng nhiên có biến, không còn mang theo ý cười như thường, phảng phất chút buồn bực mà hỏi tiếp, Tiêu Chi Nghiên đâu thể so được với bệ hạ. Trình Lê lập tức phản bác, người thì có thể nhìn ra ai là người tốt sao? Khương Thừa Linh lại trầm mặc. Qua một hồi lâu, khi lần nữa mở miệng thì vẫn là đề tài cũ kia. Người thật là thích Tiêu Chi Nghiên. Trình Lê vẫn không trả lời, như thể ngầm thừa nhận. Khương Thừa Linh thấp giọng nói, cho nên, người liên tiếp bỏ trốn. Kỳ thực cũng là bởi vì, muốn trở lại bên người Tiêu Chi Nghiên. Trình Lê không chút do dự nói thẳng, trong giọng đã có vài phần không kiên nhẫn. Ngươi có thể đừng nhắc lại mấy chuyện này được không? So với Tiêu Hoài Huyền, Khương Thừa Linh lại là người biết nghe lời. Nàng vừa dứt lời, hắn ta liền trầm mặc một chút, rồi nhẹ nhàng nói, được, trong động lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng củi cháy, bùm bụp, vang lên, trầm ổn đều đều. Qua thật lâu, hai người mới lại trò chuyện, là Khương Thừa Linh mở lời trước. Quần áo ngươi đã hong xong, ta quay lưng lại, ngươi đừng sợ, ta sẽ nhắm mắt lại. Được, được, Trình Lê ngực phập phồng, lắp bắp đáp lời, sắc mặt vốn đã dịu lại, lập tức lần nữa đỏ bừng. Thực ra nàng cũng không thật sự sợ hắn. Nói về nhân phẩm, nàng cảm thấy Khương Thừa Linh là bậc chính trực, không làm điều sằng bậy. Tuổi còn nhỏ, xưa nay chuyên chú võ học, ham chơi, chưa từng thân cận với nữ tử, cũng không phải kẻ háo sắc, thậm chí có khi còn xấu hổ hơn nàng. Trình Lê tuy từng trải hơn hắn ta một chút, nhưng trong tình cảnh như vậy, là nữ tử, cho dù là ai đi nữa, sợ rằng cũng khó lòng không sao động. Nàng lại cuộn tròn mình vào chỗ cũ, khom người ngồi xổm, dáng hình nhỏ gầy, thoạt nhìn như một tiểu nữ nhi yếu ớt. Nhìn bóng đổ trên mặt đất, nàng thấy hắn đã đứng dậy, chậm rãi đi đến gần. Trình Lê cũng từ từ đứng lên, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ xíu. Dưới ánh lửa, nàng thấy rõ ràng đối phương quả thực đã nhắm mắt, còn nhắm rất chặt. Thực ra hắn có mở ra cũng không nhìn thấy nàng, nhưng hắn vẫn cứ nhắm lại, một mực như vậy, cho đến khi đi tới trước mặt nàng, dùng nhánh cây đưa quần áo sang. Trước đó, hắn ta đã vì nàng hong khô được một kiện áo lót. Áo kia phấn hồng mềm mại, Trình Lê trong đầu, ong ong, vang lên, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng như cua bị luộc chín. Chỉ đành gắng gượng bình tĩnh, căng ra đầu chỉ dẫn. Phía trước có lửa, di chuyển sang phải một chút, rồi bước tới hai bước nữa. Ta hiện tại với chưa tới. Tai Khương Thừa Linh đỏ ửng, nghe theo nàng chỉ dẫn mà bước tới. Đợi đến lúc tay nàng vừa chạm tới, Trình Lê lập tức vươn tiếp lấy áo, rồi lại rụt trở về, ngồi xổm xuống, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Được rồi, Khương Thừa Linh đáp nhẹ một tiếng, quay người đi về chỗ cũ, chậm rãi mở mắt, đứng yên một hồi lâu rồi mới thong thả quay người. Trình Lê không dám nhìn hắn. Dù chỉ là cái bóng lưng, nghe được tiếng bước chân xa dần, nàng mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thấy hắn đã trở lại nơi cũ. Trình Lê chậm rãi mặc y phục vào, áo đã khô, chỗ quan trọng cũng đã được che đậy. Chỉ là đến khi mặc xong, tim nàng mới dần dần bình ổn lại. Lúc ấy mở miệng nói, bất kể sau này còn gặp hay không, ngươi không được đem chuyện hôm nay nói cho bất kỳ ai. Khương Thừa Linh gật đầu đáp ứng. Trình Lê lại nói, ngươi phải thề. Khương Thừa Linh nói, nếu ta để lộ chuyện hôm nay, ắt không được chết tử tế. Trình Lê trong mắt long lanh nước, gắt gao nắm lấy chiếc áo đang khoác trên người, trong động lại chìm vào yên tĩnh lần nữa. Thật lâu sau, vẫn là Trình Lê mở lời trước, nàng hỏi lại vấn đề vừa rồi chưa có đáp án. Ta tin ngươi không phải là người mà hắn phái tới bắt ta. Khi nãy ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời, giờ nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có thể không nói với Tiêu Hoài Huyền rằng ta chưa chết. Lần này, Khương Thừa Linh không chút do dự, nếu ngươi không muốn ta nói, ta liền không nói. Trình Lê lập tức kêu lên, ta đương nhiên không muốn ngươi nói. Hắn khẽ cười, vậy thì ta sẽ không nói. Chỉ là, một lúc sau, hắn lại trầm giọng tiếp lời. Nhưng, ta chưa từng phản bội bệ hạ. Đây là lần đầu tiên, mong rằng, cũng là lần cuối cùng. Ngực Trình Lê, thùng thùng, nhảy loạn, nàng không rõ vì sao, nhưng lại tin vào lời hứa của người này. Hoặc giả là bởi vì hắn không cần thiết phải lừa nàng. Chỉ là hắn lại nói đây là lần đầu tiên hắn phản bội Tiêu Hoài Huyền. Ngươi thực sự rất thích vị quân chủ kia sao? Hắn ở trong lòng ngươi là vị trí gì? Trình Lê buột miệng thốt ra, trong lòng mang theo tò mò, chưa kịp nghĩ kỹ đã hỏi thành lời. Mà hỏi xong rồi liền có chút hối hận, nhưng cũng đã nói rồi. Hắn nếu không thích, cũng có thể không đáp. Nào ngờ, hắn lại chẳng hề lảng tránh. Bật cười một tiếng, liền thẳng thắn trả lời. Là quân, là thầy, là huynh, là bằng hữu, lại như phụ thân. Trình Lê nghe xong, liền biết hắn đối với Tiêu Hoài Huyền tình cảm sâu đậm. Nghĩ cũng phải, ca nàng từng nói, Khương Thừa Linh là do chính tay Tiêu Hoài Huyền bồi dưỡng nên người. Trong lòng hắn, đạo quân thần kia đã cắm rễ rất sâu, nhưng những lời này của hắn, hiển nhiên không chỉ là tình nghĩa quân thần. Lại một lần trầm mặc thật lâu, thiếu niên kia lần nữa bật cười, rồi chậm rãi mở miệng. Kỳ thực, ta chỉ có thể chấp nhận ngươi yêu bệ hạ, cũng chỉ có thể chấp nhận ngươi ở bên cạnh bệ hạ. Gì cơ, không có gì. Trình Lê cảm thấy lời hắn thật kỳ quặc, ánh mắt xoay nhẹ, dường như chợt hiểu ra điều gì đó. Bởi vì nàng vừa rồi chỉ thuận miệng thừa nhận chuyện muốn quay về bên cạnh Tiêu Chi Nghiên. Hắn đứng bên Tiêu Hoài Huyền, có ý thiên vị cũng là chuyện thường tình. Nhưng, chung quy đây vẫn là chuyện tình cảm, là chuyện giữa ba người bọn họ. Nghĩ thế, Trình Lê cũng liền thuận miệng nói ra. Có liên quan gì đến ngươi? Giọng nàng rất nhỏ, mà cũng rất ôn hòa, không mang theo ý tứ công kích nào. Vậy mà thiếu niên kia chỉ cười khẽ hai tiếng, không đáp lấy một lời. Kế đó, cũng không nói thêm điều gì nữa. Vân Tê Trấn nằm trong vùng phụ cận Giang Nam. Tuy đang độ cuối thu, nhưng khí hậu vẫn ôn hòa. Người nơi đây phần nhiều là dân bản địa. Áo quần chế tạo cũng không mấy dày, lại thêm Khương Thừa Linh nội lực thâm hậu, điều khí để hong quần áo cũng không khó khăn gì. Chẳng qua do thời tiết ẩm ướt, mới phải mất hơn một canh giờ. Giống như lần trước, hắn vẫn nhắm mắt, đưa áo đến cho nàng, chỉ đến khi toàn thân đều đã có y phục che đậy. Trình Lê mới cảm thấy nhẹ nhõm thực sự. Xong. Nàng phát hiện trên áo ngoài bị rơi mất một chiếc nút cài. Nàng tìm hồi lâu, mới hướng Khương Thừa Linh nói, ngươi xem bên kia có phải có một chiếc nút đồi mồi không? Áo của ta rớt mất một chiếc. Khương Thừa Linh vừa nghe liền đứng dậy, ở xung quanh và cả trong động tìm kiếm. Tìm hồi lâu không thấy, cuối cùng đành nói thật, không có. hoặc là đã rơi vào trong đống lửa rồi. Nói đoạn lại quay đầu tìm kiếm trong than hồng. Trình Lê vừa nhìn liền nói, thôi đi, không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Hắn vẫn cầm nhánh cây khều khều cho tàn, nhưng vẫn chẳng tìm ra được gì. Trình Lê lại nói, không cần tìm nữa, có tìm ra thì cũng không vá được ngay. Lúc này Khương Thừa Linh mới chịu bỏ cuộc. Bên ngoài mưa gió vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nàng mặc xong quần áo, màn che bên ngoài vẫn chưa hạ xuống. Chẳng bao lâu, thiếu niên kia lại mang áo của hắn đến, gấp thành nhiều lớp, lót phía dưới một chút. Mặt đất lạnh, quả thực, dù đã chảy rơm khô, mặt đất vẫn còn lạnh buốt. Trình Lê nhận lấy, tựa lưng vào phiến đá lớn mà ngồi. Hai người chẳng nói thêm lời nào. Thân thể dần ấm lên, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Không bao lâu, Trình Lê liền ngủ thiếp đi, tựa vào khối nham thạch sau lưng. Lần nữa tỉnh lại, chính là lúc mùi thơm nhẹ nhẹ trong gió bay tới. Bụng nàng cũng rất phối hợp mà kêu, ủng ụp, hai tiếng, buổi sáng chưa ăn gì. Vội vã chạy đi trong lo sợ. Giờ nghĩ lại, cũng chẳng biết đã là canh mấy, nhưng ắt hẳn cũng đã sang chiều. Đói đến cồn cào, nàng đứng dậy, nhẹ tay vén màn trướng lên. Đôi mắt long lanh nhìn về phía Khương Thừa Linh, mũi ghé ngửi theo mùi hương kia. Khương Thừa Linh tai thính như chó, vừa nghe thấy liền bật cười một tiếng, rồi xoay đầu lại, gương mặt vẫn là dáng cười nhàn tản, híp mắt nói, đói rồi. Trình Lê không giấu giếm, nhỏ giọng một tiếng. Hắn đứng dậy, bưng đến cho nàng một bó lá sen. Bên trong là thịt đã nướng chín, thậm chí còn được hắn xé sẵn, đưa tới tận tay, lại còn dùng lá sen làm thành chén nhỏ, đựng nước suối trong mát. Trình Lê nhất thời cảm thấy, có hắn ở đây cũng không tệ, nếu chỉ một mình nàng, có khi đã chẳng xoay sở nổi. Khương Thừa Linh đặt đồ ăn trước mặt nàng, ngồi xổm xuống bên cạnh, khóe môi vẫn cong cong, nhìn nàng ăn. Lúc nàng mặc quần áo xong, hắn liền không tránh né nữa, thẳng thắn nhìn nàng, giống như lần đầu nàng gặp hắn, bộ dáng của một con sói con nghịch ngợm, trong mắt mang theo ánh sáng hoang dại và khí chất bất kham. Trình Lê trừng mắt nhìn hắn giây lát, rồi nói, ngươi quay mặt đi. Hắn thực nghe lời, lập tức cả lơ phất phơ mà quay đầu, đợi nàng ăn xong, liền bảo hắn mang đi. Hắn lập tức đứng dậy, mang đồ thừa đi chỗ khác, chờ nàng ăn xong rồi, hắn mới bắt đầu dùng bữa. Cơn mưa kéo dài suốt cả ngày, đến tận khuya mới dần dần ngớt. Sáng sớm ngày hôm sau, mây tan, trời lại quang đãng, có cả nắng lên. Trình Lê tỉnh sớm, dùng một nhánh cây con mà chải tóc. Sau một ngày một đêm nướng hong, áo choàng cũng đã khô ráo. Khương Thừa Linh chuẩn bị sẵn bữa sáng cho nàng, chỉ là mấy quả dại, ít hạt khô, cùng nước suối. Trình Lê đơn giản ăn qua, rồi đem áo trả lại cho Khương Thừa Linh. Hắn tiện tay khoác lên người, một bên thắt đai, một bên nói, ta nhìn rồi, chiếc cầu kia chưa có trông cậy gì, muốn đi ra ngoài chỉ có thể vượt núi, có một phía hẳn là có thể xuyên qua, ngươi đi nổi không? Hoặc là, để ta ôm ngươi. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn nàng, nhướng mày, chỉ thấy Trình Lê thần sắc không mấy vui vẻ. Khương Thừa Linh bất đắc dĩ cười cười, dứt khoát xoay người đối diện với nàng, vội vàng giải thích, ta không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi đâu, ngươi chính là như vậy. Trình Lê lập tức phản bác, giọng không lớn, nhưng đầy cảm xúc. Khương Thừa Linh cúi đầu, quay mặt đi, khẽ em môi mà bật cười. Trình Lê càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức. Nàng chẳng qua là không leo núi nổi, liền không cam lòng đem mọi sự đổ lên đầu hắn. Đều là do ngươi, nếu không phải biết ngươi đến đây, ta đâu có chạy vào núi, đâu có trèo lên cầu, đâu có gặp phải chuyện như thế này. Khương Thừa Linh quay đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, lại giải thích một lần nữa, Ta nói rồi, ta không phải tới bắt ngươi. Ngươi cứ chạy, không tin lời ta, ta còn có thể làm sao? Nào phải việc gì cũng do ta gây ra. Trình Lê hừ lạnh, không trách ngươi thì trách ai? Khương Thừa Linh lập tức cúi đầu nhận lỗi. Được được được, đều do ta sai. Hiện tại không phải ta đang tìm cách chuộc lỗi sao? Ta có thể đưa ngươi ra khỏi đây. Chúng ta sắp đi ra được rồi. Không có gì đáng ngại đâu. Trình Lê thầm nghĩ, hắn đương nhiên có thể đi ra. Còn nàng thì chân yếu tay mềm, trèo núi sao nổi, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Dứt khoát nói, ta tự mình đi. Khương Thừa Linh gật đầu liền ba lần, nói ba chữ, hảo, rồi ngẩng đầu lên, thấy Trình Lê đã đi trước một bước. Hắn vươn tay phủi phủi bụi bám trên áo, mở cổ áo cho thoáng khí, tai đỏ ửng, bước nhanh theo sau nàng. Cách chương.